Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 567, Độc Cô Kiếm, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc không nhận biết Hắc Y Kiếm Khách, cũng không hiểu người này vì sao phải giúp Hắc, nhưng ở Hắc Y Kiếm Khách trên thân, hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm khí tức. Vừa rồi một kiếm kia cũng ấn chứng cảm giác của hắn. Một kiếm kia quá nhanh, Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu liền phóng thích kim đan dị tượng, cơ hội đều không có, liền chết tại chỗ. Nơi nào đến tên điên? Hừ, là cái này thần hoàng đảo xúc sinh giúp đỡ, nói không chừng cũng là một đầu xúc sinh, người người muốn giết. Có tu sĩ mắt vụng về, thấy cái này Hắc Y Kiếm Khách bên hông không có gì thân phận lệnh bài, tưởng rằng ở đâu xuất hiện không biết sống chết tán tu, nhao nhao quát lớn. Mắt thấy Tô Tử Mặc vẫn lạc tại mặc dù, nói không chừng có bao nhiêu bảo vật xuất thế, chúng thiên kiêu hốc mắt đều đỏ, làm sao như vậy bỏ qua. Mọi người cùng nhau xông lên, người này còn có thể lật lên sóng gió gì hay sao? Có tu sĩ nói một tiếng, đoạt xuất thủ trước, có người đầu tiên ra tay, liền có thứ hai, càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng ra đến, trong chốc lát linh lực bắt đầu khởi động, trong hư không xẹt qua từng đạo kiếm quang, sáng chói chói mắt như là vạn mũi tên cùng loại, hướng phía trên chiến trường Hắc Y Kiếm Khách đâm tới. Hắc Y Kiếm Khách tay phải, nhìn như chậm rãi di động, hạ xuống tại tay trái bên cạnh nước sơn màu đen trên chuôi kiếm. Liền tại Hắc Y Kiếm Khách tay phải cầm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, Hắc Y Kiếm Khách toàn bộ người khí tức đột nhiên biến đổi. Cái kia nguyên bản buông lỏng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, giống như hai thanh phong mang lộ rõ trường kiếm. Xuất thủ tu sĩ cùng cái này hai tia ánh mắt liếc nhau, đều là toàn thân đại chấn. Có mấy cái tu sĩ kêu thảm một tiếng, vội vàng nhắm hai mắt lại. Chỉ tiếc thì đã trễ. Cái này mấy người tu sĩ trong hai mắt chảy xuống hai đạo màu đỏ tươi máu loãng, kinh hãi làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là liếc nhau, mấy người ánh mắt cũng đã mù. Thật cường đại thị lực, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, hắn tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, đã đả thông hai mắt thần khiếu tu luyện ra một đôi yêu con mắt thị lực cường đại. Đã liền Phật môn Kim Cương Tự Kim Cương Nộ Mục Ma môn Tố Nữ Tông Mị hoặc Chi Nhãn đều lay không động được tinh thần của hắn. Nhưng chỉ là dựa vào một đôi mà con mắt liền bộc phát ra khủng bố như thế sát phạt lực lượng, Tô Tử Mặc yêu con mắt còn không đạt được. Tô Tử Mặc thầm nghĩ. Thật không biết người này là tu luyện như thế nào, vậy mà tu luyện ra như vậy một đôi kinh khủng kiếm nhãn. Hắc Y Kiếm Khách ánh mắt dù sao vẫn là trống rỗng mờ mịt, ánh mắt buông lỏng, nhìn qua buồn bã ỉu xìu. Nhưng khi hắn cầm chặt trường kiếm một khắc, sẽ không người có thể bỏ qua trên người hắn sát cơ, trong mắt phong mang. O-O-N-G, một tiếng kiếm kêu, vang vọng thiên địa. Vừa rồi đạo kia kinh diễm vô cùng kiếm quang lại lần nữa hiện hiện, hừng hực chói mắt. Đinh đinh đang đang, một hồi lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên, giữa không trung đâm tới rất nhiều phi kiếm, đều đứt gãy. Kiếm quang bỗng nhiên rồi biến mất, những thứ này xuất thủ tu sĩ, nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi. Rơi xuống mặt đất thời điểm, đã là một cỗ thi thể. Mặc dù sớm có chuẩn bị ở đây Bắc Vực Thiên Kiêu ở bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể thấy rõ Hắc Y Kiếm Khách ra tay. Khi chúng thiên kiêu kịp phản ứng lúc, thanh trường kiếm kia đã trở vào bao. gocchuyenaudio.com. Hắc Y Kiếm Khách tay phải lại trở về thân thể một bên, tự nhiên mà vậy buông thõng, thật giống như mới từ không ra tay qua. Từ đầu đến cuối, Hắc Y Kiếm Khách đều là mặt không biểu tình. Tựa hồ hơn 10 vị kim đan chân nhân chết cũng không cách nào kích phát tâm tình của hắn chấn động dù là mảy may. Giống như chết yên lặng. Không có người đoán được trận này thiên kiêu đại chiến ở bên trong, tại xuất hiện thần hoàng đảo yêu nghiệt Tịch Vô Nhai đám người sau đó, rõ ràng còn có một khủng bố như thế tu sĩ thủy chung không có ra tay. Như vậy một cái đáng sợ tồn tại, ai có thể ngăn cản? Độc Cô Kiếm, ngươi điên rồi. Thác Bạt Phong trừng mắt hai mắt lớn tiếng gầm lên. Độc Cô Kiếm, nghe được cái tên này, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình. Tại Bắc Vực ở bên trong, có được cái này dòng họ tu sĩ thật sự không nhiều lắm. Trong đó nổi danh nhất đấy, chính là tứ đại quý tộc một trong Độc Cô Thị. Chỉ là trước mắt cái này gọi là Độc Cô Kiếm, tu sĩ thật sự cùng Thác Bạt Phong đám người chênh lệch quá nhiều. Bên hông không có có thân phận lệnh bài, đi bộ mà đến không nói, bên người cũng không có cùng theo một cái tộc nhân. Tại Độc Cô Kiếm trên thân, Tô Tử Mặc cảm nhận được một loại độc cô, một loại cô đơn, một loại cùng cái thế giới này không hợp nhau đồ vật. Tựa hồ ngoại trừ thanh kiếm kia, Độc Cô Kiếm trong thế giới, lại không có vật gì khác. Bỏ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác, chỉ có như vậy tâm cảnh, mới có thể tu luyện ra như vậy một đôi phong mang lộ rõ kiếm nhãn, mới có thể tu luyện ra đáng sợ như thế, sát phạt lăng lệ ác liệt kiếm pháp. Độc Cô Kiếm, cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt là một đầu xúc sinh, không phải cùng tổ tiên với ta, ngươi muốn đại biểu Độc Cô Thị, đứng ở cái kia một bên. Thượng cổ thế gia Âu Dương Hạ Vũ trầm giọng hỏi, ta chính là ta cùng Độc Cô Thị có quan hệ như thế nào? Độc Cô Kiếm thanh âm bình tĩnh quay đầu nhìn xem Âu Dương Hạ Vũ. Hắn như cũ là mặt không biểu tình thế nhưng trống rỗng ánh mắt rồi lại coi như toát ra một loại châm chọc. Châm chọc Âu Dương Hạ Vũ, liền đơn giản như vậy vấn đề cũng đều không hiểu. Ta chính là ta cùng hắn người có quan hệ gì đâu. Âu Dương Hạ Vũ nhất thời nghẹn lời. Mộ Dung Vô Song nhẹ trao lại chân mày, nhìn cách đó không xa Độc Cô Kiếm, nhịn không được hỏi. Vì cái gì, không quen nhìn, Độc Cô Kiếm nhàn nhạt nói. Đại đa số Bắc Vực Thiên Kiêu nghe được không hiểu ra sao. Không quen nhìn người đó lại trêu chọc đến hắn, chỉ có Mộ Dung Vô Song ánh mắt phức tạp trong lòng than nhẹ một tiếng. Mộ Dung Vô Song biết rõ Độc Cô Kiếm từng trải qua cái gì cực khổ cũng hiểu được nam tử này trong lòng kiêu ngạo. Tô Tử Mặc hôm nay tao ngộ khẳng định để nam tử này sinh ra một tia đồng cảm. Hắn đã từng bị cái thế giới này vứt bỏ, bị vô số người phỉ nhổ, bị vô số người vây công, bị vô số người khi dễ, bị vô số người nhục mạ. Khi đó, không có người trợ giúp hắn, không có người đứng ở bên cạnh hắn. Nam tử này, hoàn toàn dựa vào lấy trong tay mình kiếm, một bước đi tới hôm nay. Hắn quái gở, không phải là bởi vì hắn chán ghét thế giới. Mà là vì cái thế giới này, đã từng từ bỏ hắn. Thủy chung bầu bạn ở bên cạnh hắn, chưa từng vứt bỏ qua hắn đấy, chỉ có trong tay hắn chuôi này màu đen vỏ kiếm trường kiếm. Vì vậy, hắn nhìn không ưa, liền sẽ ra tay. Góc chuyện audio.com Đừng nói là cùng toàn bộ Bắc Vực Thiên Kiêu là địch, chính là cùng thiên hạ là địch, hắn cũng không sợ hãi. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, cơ hội này khó được, hắn phải chỉ có thể là khôi phục thể lực chạy trốn nơi đây. Tịch Vô Nhai chết, đại kiền phế tích ở bên trong, đã không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Nhưng Tô Tử Mặc vẫn như cũ có thể cảm giác được nguy cơ đã càng ngày càng gần. Cấp bách, Lưu Ly cung người đeo mặt nạ tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc ý đồ, chậm rãi đã đi tới. Độc Cô Thị người, đã kiêu ngạo như vậy rồi. Người đeo mặt nạ thanh âm khàn khàn khó nghe tựa hồ yết hầu chịu được quá trọng thương, như là vỡ tan gió thổi. Cút ra, nếu không, chết. Người đeo mặt nạ ánh mắt băng lãnh, tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm vào cô Độc Kiếm chậm rãi nói ra. Độc Cô Kiếm mặt không biểu tình, một lời không nói, chỉ là hơi hơi ghé mắt tay phải chậm chạp di động rơi vào bên tay trái nước sơn màu đen trên chuôi kiếm. Hà, người đeo mặt nạ hai mắt híp lại, trong nháy mắt tóc gáy đều bị dựng lên. O-O-N-G, kiếm quang thoáng hiện. Cô Độc Kiếm không nói gì, chỉ là dùng trường kiếm trong tay đáp lại. Cách chương.